Tại hạ không phải là nữ. Chương 850, mẹ con gặp lại. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, bồng bồng, cái gì gọi là công chúa đại giá? Đây chính là như vậy. Ngô Minh hiện tại có rất nhiều lĩnh hội. Người Trần Gia Trang đã dằn vặt một lần 13 mánh như thế. Công chúa điện hạ thậm chí ngay cả xe ngựa đều không có xuống. Liền như thế tiến vào nội viện trực tiếp đến gặp mẫu thân. Lãng phí mất một đạo cát vàng lót đường. Tịnh Thủy vẩy đường cách làm. Chính mình ở bên cạnh nghe đều cảm thấy mệt mỏi. Huống hồ những người này là tự mình dằn vặt. Bất quá những hộ nông dân này cũng không có nửa điểm lời oán hận. Phảng phất đây chính là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Công chúa điện hạ chịu đến đây cũng đã như trong miệng Trần Trang chủ là phúc khí của bọn họ. Ngô Minh vốn cho là tình tiết bên trong Hồng Lâu Mộng khi nghênh tiếp Hoàng Phi nương nương thăm người thân rất phóng đại. Nhưng hiện tại xem ra không có chút nào là phóng đại. Mà chuyện đã xảy ra tuyệt đối sẽ chỉ là có hơn chứ không kém. Có thể thân phận chính mình bây giờ cũng đã đạt đến độ cao tương tự chứ. Ngô Minh đều có chút khó có thể tin tưởng được. Hiện tại đã có thể cùng công chúa điện hạ có thân phận cao quý như vậy ngồi chung một chỗ. Ai nói xuyên qua sau tướng quân thánh nhân đi khắp nơi. Công chúa điện hạ không bằng cầu. Người, xuyên Việt, đa số có ưu tú điểm của chính mình. Đây là vì sao bọn hắn dễ dàng quật khởi. Mà ta xuyên qua điểm ưu tú tựa là tiến hóa khung máy móc. Đương nhiên còn có chút trí tuệ. Ngô Minh không khỏi tâm đắc một thoáng. Cùng lúc với đắc ý, Ngô Minh càng phát ra cảm giác mình hiện tại rất lợi hại. Ngẫm lại công chúa điện hạ bày cái giá như thế trước đây không lâu còn muốn ở dưới tác thủ của mình trốn đằng đông nấp đằng tây. Nếu không là kiêng kỵ vị trí bên trên xe ngựa không được. Chỉ sợ liền muốn ở trên người nàng đến thí nghiệm cái thủ pháp thiếu nữ thập bát mô. Thần kỳ kia ở là chạm 18 chỗ rên 18 kiểu. Công chúa điện hạ, Trần Trang chủ khom người nhấc tay nghênh hầu Tình công chúa. Tình công chúa không có lên tiếng đáp lời, mà là trước tiên chậm rãi vẫy lui hai vị cung nữ hầu hạ. Vung tay lên nói, các ngươi đều đi xuống đi, làm phiền báo lão thủ cửa viện. Báo lão đi đầu đáp một tiếng, rời đi nội viện đem đại môn đóng lại. Theo cái âm thanh đại môn nhẹ nhàng đóng lại này, Tình công chúa mới lấy thân hình nhào tới trước, kêu một tiếng, ngoại công, Trần Trang chủ lúc này mới lão lệ dịu dàng. Ai, Tình nhi a, chòm râu hoa râm rung rung. Lão nhân chỉ có thời gian không tới một tháng cùng ngoại tôn nữ tách ra. Nhưng ở trong lòng thực tại tưởng niệm vô cùng, Tình công chúa nhào tới trong lồng ngực Trần Trang chủ mắt đục đỏ ngầu. Mang theo tiếng nghẹn ngào nói, ngoại công, Tình nhi nhớ người lắm, nhà đầu ngốc, người ở hoàng cung hưởng phúc, nhớ ta cái lão già này làm chi, ngoại công nói ngược lại hào, cái hoàng cung kia tuy rằng xa hoa, nhưng là chỗ tối bạc tình nhạt ý trong thiên hạ, ta thích nhất vẫn là nhà mình, đúng đúng, Trần Gia Trang mới là nơi ở tốt nhất của ngươi, Trần Trang chủ lão lệ tung hoành. Một già một trẻ hai người mười mấy năm chưa từng tách ra. Ở trong thời gian tách ra chưa đủ một tháng. Nhưng phảng phất qua một năm. Nhất thời nói không hết. Ngô Minh ở trên xe ngựa nhất thời cũng còn hoãn hoãn chưa đi xuống. Chỉ có thể ngồi ở trong xe ngựa lúng túng nhìn ông cháu hai người ở đây nói chuyện không ngừng. Rất nhanh ngoài cửa lớn nội viện có tiếng hưởng thanh. Vẫn là Trần Trang chủ nói. Mẹ ngươi ở biệt viện. Đây là cũng tới rồi, tiếng hô người tới, quả nhiên ngoài cửa có đại quản sự thủ hộ cao giọng. Thần phi giá lâm, thần phi làm phi tử được hoàng thượng sủng ái, tuy rằng không có tiến vào hoàng cung, nhưng được hưởng quyền lực đãi ngộ cũng tuyệt đối không thể thấp hơn so với Tình công chúa. Huống hồ còn là mẹ đẻ nàng, không cần Tình công chúa đáp ứng, nàng đã cùng mấy vị thị nữ cùng đi mở cửa bước vào. Tình nhi, thanh âm thần phi theo tiếng cửa mở truyền đến, êm tai dễ nghe, cùng thanh tuyến Tình công chúa rất tương đồng. Nương, Tình công chúa cũng không kịp nhớ bưng tư thế vừa nãy. Kêu nghẹn ngào một tiếng chạy tới nương hai người cùng ôm lấy nhau. Hài tử, có thể khổ cực ngươi, Thần phi ôm tình công chúa liền không chịu buông tay. Nước mắt giống như trân châu chảy xuôi đi xuống. Thị nữ bồi tiếp thần phi vào cuống quýt lùi ra. Đem cửa bên trong đóng lại. Miễn cho cảnh tượng như vậy bị người ngoài nhìn thấy. Cứ việc người khác mặc dù nhìn thấy cũng chưa chắc ảnh hưởng đối với sự tôn kính hoàng tộc. Bất quá loại hình tượng uy nghi này vẫn là phải duy trì. Ngô Minh lặng lẽ kéo lên một góc mành cửa sổ xe ngựa. Lẳng lặng nhìn người một nhà các nàng đoàn tụ. Nhìn ra được, ba cái nhân khẩu này cảm tình giữa họ rất chân thành. Hoàn toàn không có loại mùi vị hư tình giả ý kia như ở trong cung Huyền Vũ Hoàng. Có thể là bởi vì khi còn bé đã rời xa hoàng thất. Nhưng tình công chúa các nàng không có nhiễm phải suối quẩy trong đó đi. Lần thứ nhất nhìn thấy tình công chúa gào khóc, nước mắt như mưa là hình dung tốt nhất. Xinh đẹp tình công chúa mang theo nước mắt, dáng vẻ vừa lại là vui mừng vừa lại là tổn thương làm người ta muốn thương xót. Ngô Minh còn muốn cố ý đánh giá thần phi, châu già gặm cỏ non a. Huyền Vũ Hoàng cái lão gia hỏa đê tiện vô liêm sỉ hạ lưu đến địa trung hải. Này, mẫu thân tình công chúa so với Ngô Minh tưởng tượng còn muốn trẻ hơn. Khiến người ta liếc nhìn qua còn tưởng rằng là tỷ tỷ tình công chúa. Hói đầu, kiểu như Jason Statham, càng khiến Ngô Minh giật mình chính là, hai vị mỹ nữ nhào cùng nhau, thời điểm ngực đụng nhau, dĩ nhiên không thể hoàn toàn ôm lấy nhau. Bởi vì nương của tình công chúa bộ ngực thật lớn, có thể so với Lục Hữu Dung, cái kia đúng là núi non hùng vĩ duyên dáng chập trùng. Khá lắm, lẽ nào tình công chúa cũng có tiềm chất biến cự, Ngô Minh không khỏi tặc lưỡi, hay là hài tử sinh ra sẽ trở nên giống mẹ như vậy. Đặc biệt ở trong nháy mắt lúc các nàng mới vừa ôm cùng nhau. Ngô Minh ánh mắt lợi hại hoàn toàn bắt lấy thảm huống khác nào bốn phong. Va chạm, ngọn núi, nhờ vào tiến hóa khung máy móc có thể giống như máy quay tốc độ cao mà thả chậm tốc độ thu hình. Ngô Minh mắt thấy bộ ngực hai vị mỹ nữ ở dưới lực ảnh hưởng chậm chậm biến hình. Cùng toàn bộ quá trình theo áp lực không cân đối mà bất cứ lúc nào biến hóa đàn hồi. Đây là Ngô Minh ở trong đầu phối âm. Đây là một loại đàn hồi. Đây là một loại tiếng rung. Đây là một loại khiến nhiệt huyết trạch nam sôi trào. Máu mũi phun thành dòng, yin le phu hao, a, điều không chịu nổi a. Ngô Minh vui mừng chính mình hiện tại tạm thời không có điều. Bằng không nói không chừng sẽ bất kham ra làm sao. Đại Mễ Đông Khứ, Lang Đào Tẫn, Tế Câu Bình Hung La Lị, Vô Mã Tây Biên, Nhân Đạo Thị, Điện Lư Khoái Bá Bi Ti, Vịnh Trăng Xuyên Không, Cự Đào Phách Ngạn, Kích Khởi Thiên Tị Huyết. Tả chân như hòa, nhất thời bao nhiêu ngự tỷ, tên hoặc là nghệ danh thôi. Ngô Minh trong lòng tao tình bộc phát, trong lòng không khỏi lại sao chép thơ từ cổ nhân. Tuy rằng Loli là thần thánh, nhưng lúc cần thiết vẫn là cần đầy đặn an ủi a. Loại cảm giác chữa trị này thực sự quá mạnh mẽ. Ngô Minh phảng phất chìm đắm ở tràn đầy một vũng hạnh phúc chữa trị cảm bên trong đại dương. A, mẫu thân, ngoại công, ta đến giới thiệu một vị bạn thân của ta. Tình công chúa vẫn có thể đúng lúc nhớ tới bị lãng quên Ngô Minh. Lôi kéo thần phi cùng Trần Trang chủ đi tới trước xe ngựa. Vị này chính là Chu Chỉ Nhược cô nương, là bằng hữu duy nhất của ta ở trong hoàng cung. Tình công chúa giới thiệu Ngô Minh như vậy. A, Chu cô nương, Trần Trang chủ có năng lực làm một trang chủ tự nhiên là có chút tài năng. Vừa nghe là bằng hữu duy nhất, lập tức rõ ràng đây là người mà tình công chúa tin cần. Cúi người chắp tay vái chào thật sâu, chân thành mà đối với Ngô Minh nói cảm tạ, Chu cô nương chăm sóc tình nhi nhà ta, thực sự là nhiều cảm tạ, người có thể nói là bạn tốt, khuê mật, bạn thân, nhưng duy nhất danh xưng bằng hữu này vượt xa mấy cái tên gọi trước. Bằng hữu duy nhất ở trong hoàng cung. Tuyệt đối là vượt qua một loại giới hạn tuổi tác cùng giới tính. Gần như là một sự tồn tại đồng sinh cộng tử. Vinh nhục cũng hưởng, Trần Trang chủ cùng thần phi đều hiểu phần cảm tình này quý giá. Bọn họ đối với Ngô Minh tự nhiên đặc biệt thân thiết. Huống hồ tiến hóa khung máy móc phát triển ra dáng dấp tướng mạo tựa là muốn giành được hảo cảm của người. càng là tăng tiến phần cảm giác này. Thần phi mặc dù đối với sự tình dựa vào lời truyền miệng trong hoàng cung, nhưng mười mấy năm qua không chịu nhập hoàng cung, cũng là nhân vật có quyết đoán, tự nhiên rõ ràng trong đó hào môn thâm như biển, muốn bước ra như cắt thịt thống khổ, rất dễ dàng liền đem Ngô Minh xem thành người tốt có năng lực cùng bảo bối tình nhi của chính mình giống như sinh tử cùng chung hoạn nạn. Kỳ thực Ngô Minh cùng tình công chúa ở trong hoàng cung cũng không có chịu đến cái oan ức gì. Nhưng thần phi cùng Trần Trang chủ có thể sẽ không nghĩ như thế. Mẫu thân, chỉ nhược nàng hiện tại cũng không có nương. Hài tử, khả cũng khổ cho ngươi. Thần phi lại đây đem do dự không biết nên làm sao cho được lễ bèn kéo Ngô Minh vào trong ngực. Như là ôm lấy tình công chúa vậy. A, khó thở, thật giống rơi vào trong bẫy dập mềm mại. Đây là cảm giác đầu tiên của Ngô Minh. Sau đó tựa là so với thị giác lúc nãy càng thêm dày đặc hạnh phúc cảm. Hoàn toàn tràn ngập đầu óc, tuy rằng không có tình công chúa loại mùi thơm thiếu nữ kia. Lại có một loại cảm giác thành thục săn sóc, ôn nhu che chở mà xông lên đầu. Bất quá cái này nhưng không ngăn được gia hỏa Ngô Minh vẫn là ở hướng về ý nghĩ sai lệch. Rất lớn, đủ đạn, đủ một ngạt, đầy đạn đến khiến người ta đình chỉ thở à, trình độ như thế này so với Lục Hữu Dung tuyệt đối không kém ư, hơn nữa thân phận nhân thế. Cao quý, khạc khạc, không biết có thể hay không tính là thân phận cha mẹ vợ. Càng thêm tăng tiến kích thích đối với Ngô Minh, vợ người ta, chỉ ít chiếm một chút lợi lộc tự ái phi của Huyền Vũ Hoàng cảm giác vẫn là rất sảng khoái. Ngô Minh trong lòng lấy một loại tiểu nhân tư thái đang lẩm bẩm. Cái tiểu dáng dấp này lớn lên, thực sự là gọi người nhìn yêu thích, thần phi thật lâu mới đưa Ngô Minh từ trong lòng buông ra. Nhìn Ngô Minh đỏ cả mặt cười nói, làm sao giữa trán còn muốn điểm một nốt chu sa. Tình công chúa vội vàng giới thiệu, nương, đó là nguyên liệu điện thủ cung sa. A, ngươi là nguyên liệu học đồ. Thật tốt, ngày sau thành tựu không thể đoán trước. Thần phi khích lệ nói. Nương, chỉ nhược đã là nguyên liệu điện tọa điện đại đệ tử. Ai nha, mỗi ngày ngồi ở trong điện phủ, cũng phải cẩn thận cảm lạnh. Thần phi vừa nghe chặn lại nói. Chỗ của ta có noãn ngọc, vừa mới từ trong cung đưa tới. Ngươi lại thả ở trên người lưu làm đồ dự bị, như ôn ngọc có tác dụng giữ ấm thân thể. Ai nha, nương, ngươi có thể đừng lầm, tình công chúa đại quẫn, tọa điện đại đệ tử nhưng là cái thân phận rất cao. Quyền lực tương đương gần như điện chủ, là điện chủ đệ tử thân truyền bên trong tối đỉnh cấp một cái. Mà chỉ nhược còn là duy nhất một cái. Ha ha, nương không biết những việc này, ngược lại là phạm sai lầm, thần phi lúng túng cười cợt, thần phi như thế nở nụ cười. Ngô Minh chợt cảm thấy phảng phất ở trước mắt có vạn đóa hoa đào nở tung. Cái người nhân thế này lúc còn trẻ tuyệt đối là mỹ nữ người gặp người thích ta. Không trách câu dẫn được lão Châu già Huyền Vũ Hoàng đến ăn nộn thảo. Tình công chúa hiện tại tuy rằng ở độ tuổi thanh xuân, đẳng cấp dung mạo cũng không ở bên dưới mẹ ruột thần phi. Nhưng khuyết thiếu một loại cảm giác thận trọng của phụ nữ. Vì lẽ đó khiếm khuyết một loại ý nhị ngoài ngạch, Ngô Minh xem quen rồi tràn ngập thanh xuân thiếu nữ, vừa tiếp xúc thục nữ mãnh liệt như vậy, liền cảm thấy khác nào nếm trải tư vị mê hoặc mới mẻ. Người phát ngốc cái gì a, tình công chúa lôi Ngô Minh một cái. Ngô Minh phục hồi lại tinh thần, đánh giá tình công chúa, lại qua mấy năm, người cũng trưởng thành dáng dấp như thần phi vậy, vậy thì sẽ có người nhìn đờ ra rồi. Chưa xong còn tiếp, cách chương.